Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1369, chương 1370. Luân hồi phía sau chân tướng. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc một cánh cửa. Vệ tử Thanh ngừng lại. Môn kia bên trong truyền đến kêu gọi. Để hắn chần chừ một lúc tới. Hắn không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Kháng cự, hay là tại dụ hoặc mình. Thế nhưng là hắn biết. Một khi đẩy ra cái này một cánh cửa. Một khi, tự mình đi đi vào về sau. Cuộc đời mình quỹ tích, đều trở nên không giống nhau dạng. Phụ mẫu thù, mình hối hận. Tỷ tỷ cái kia cô không bất lực bóng lưng. Có lẽ, mình một kỳ ngộ, đem toàn đều đặt ở nơi này. Đi vào đi, đẩy ra a, đây là mạng ngươi, cũng là ngươi trách nhiệm. Tới đi, không biết là nội tâm âm thanh, vẫn là từ cái kia một cánh cửa bên trong truyền đến la lên. Vệ tử Thanh, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cho tới bây giờ là một cái ưa thích mạo hiểm người. Liền xem như cái này một cánh cửa bên ngoài thế giới. Tại như thế nào phức tạp, nguy hiểm, sống sót, báo thù, sám hối. Như vậy mình hết thảy đều có thể tiếp nhận. Thế là, hắn đưa tay, hắn đặt ở cái kia một cánh cửa phía trên. Đẩy ra, đi vào. Khi nhìn đến vệ tử Thanh đi vào trong nháy mắt đó. Ngoài cửa sổ lôi thôi lão đạo, thở dài, hắn. Vậy lâm vào cái này vô hạn trong luân hồi. Vận mệnh, tại thôi động, thần điêu, High School of the Dead, hết thảy, đều tại như thế phát triển. Hồng hoang, Long Phượng đại chiến, thiên ngoại nguy cơ, một cái kia đạp trên tuổi mà tới vô thượng cường giả. Hắn gào thét, thủy chung không thay đổi. Hồng mông thanh liên thánh đế, vẫn là không có cải biến bất luận cái gì kết cục. Luân hồi. Vài vạn năm về sau, Hoa Hạ kinh đô, cầu vượt hạ ngao ngao khóc lớn cái kia một đôi nam nữ anh. Cái kia một đôi tuổi trẻ không mang thai không dục vợ chồng. Các nàng, lại trở thành các nàng hài tử. 20 năm về sau, đồng dạng tràng cảnh, lão đạo đồng dạng thở dài. Hắn tại một lần đẩy ra cái kia một phiến đại môn. Lão đạo thở dài, một lần, lại một lần. Không đánh tan được vô hạn luân hồi. Thấy không rõ thật giống. Vẫn lạc, luân hồi, kỳ ngộ, phát triển, thành thánh. Đến cuối cùng, lão đạo thậm chí đã tính không rõ. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy luân hồi. Thậm chí, liền hắn ký ức đều đang không ngừng địa tiêu giảm. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phải chăng có luân hồi? Liền hắn đều cũng không biết. Bởi vì luân hồi đã bắt đầu giảm đi hắn vết tích. Bọn hắn liền như là một con bị hạn chế ở con kiến. Án chiếu lấy cố định lộ tuyến, không ngừng đi tới đường cũ. Đi tới. Thậm chí mình đều quên vì cái gì hội đi đến một con đường này. Vạn thế, 100.000 thế, lão đạo không có phát hiện là nương theo lấy mỗi một lần luân hồi về sau, vệ tử Thanh mỗi một lần, ánh mắt đều đang biến hóa lấy, lông mày, đều tại càng phát ra nhíu chặt bắt đầu. Ký ức, bắt đầu trở nên lộn xộn, giống như có rất nhiều thứ, không ngừng tại trong đầu của chính mình đè ép bình thường. Môn, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí, mình giống như có thể nhìn thấy, cái này một cánh cửa về sau. Mình bước vào bóng lưng ký ức, thậm chí, tốt như chính mình đều có thể biết, cái này phía sau ẩn tàng là cái gì? Thần điêu, hắn tại lẩm bẩm lấy, tại một lần bước vào, cùng mình suy đoán, như đúc như thế, Khải Huyền, thậm chí, vậy như thế, vệ tử Thanh bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, bởi vì, không hiểu ký ức, trở nên càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng. Hắn thậm chí có thể sớm thể dự cảm thấy mình sẽ phải gặp được cái gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ tử Thanh bắt đầu hoảng sợ. Không biết vì cái gì. Hắn giống như cảm thấy mình lâm vào một trận vòng xoáy bên trong. Mà ở chỗ này, mình đã vùng vẫy rất lâu. Trốn không thoát, dãy giụa mà không thoát. Từng bước một, bị túm đi vào. Hắn bắt đầu cải biến mình. Không theo trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh đi tiến lên. Tiểu Long Nữ, Busujima Saeko, Tiểu Thiến, Ngọc Thấu, các loại, cái kia một chút bị mình nhìn thấy hình ảnh, bị mình không ngừng nhượng bộ lui binh. Hắn muốn cải biến, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, hắn sai, có nhiều thứ căn bản là không cải biến được. Là hắn, chung quy là hắn, giữa các nàng liên hệ, liền xem như hắn không cần. Vậy sẽ đặt tại một người khác trên thân đang thay đổi. Tại xuất hiện, như Tiểu Thiến, như Long Quỳ, như Hy, các nàng bắt đầu dùng đến khác biệt thân phận ra lấy. Thất tình, từ trước tới giờ không hội cố định. Nhưng, các nàng thủy chung hội xuất hiện. Không có phá cục, hết thảy chỉ có thể ở tiến lên. Vẫn lạc, luân hồi, tại vẫn lạc, tại luân hồi. Nhưng, cũng không thể nói không thu hoạch. Mỗi một lần luân hồi về sau, vệ tử thanh ký ức liền xuất hiện càng nhiều. Hắn, ánh mắt, vậy nhìn càng xa, khóe miệng ý cười, vậy càng ngày càng nhiều. Nhưng đến cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng ngày càng ngày càng lạnh. 500.000 thế, 90 vạn thế, thẳng đến thứ 9.999 vạn. Tại cái kia một tòa tinh thành trong căn phòng đi thuê. Nhìn xem cái kia một cánh cửa. Lần này, vệ tử thanh không hề động. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn tại cười. Phổ thông đến không thể tại bình thường hắn. Ánh mắt kia, lại băng lãnh dọa người. Liền xem như đứng tại ngoài cửa sổ nhìn lén một cái kia lão đạo. Nhìn thấy ánh mắt kia thời điểm, cũng nhịn không được có chút dùng mình một cái. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Lão đạo kinh ngạc, không thể tin được. Mình thế nhưng là một cái chuẩn thánh Nga. Cái này vệ tử thanh tuy là hồng mông thanh liên thánh đế chuyển thế. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể tại bình thường tồn tại. Duy nhất, liền là kích hoạt lên thuộc về hắn liên tâm. Nhưng là làm sao có thể? Ánh mắt kia, cái kia lạnh cười. Lại có thể làm cho mình đều cảm thấy bất an cùng khó chịu. Còn cần ta mời ngươi đi vào sao? Đúng vào lúc này, vệ tử thanh đột nhiên mở miệng nói. Lão đạo toàn thân đánh một cái lạnh run. Trên mặt, có chút không dám tin tưởng. Hắn, phát hiện chính mình. Cái này sao có thể? Ngoại trừ thánh nhân mới có thể phát hiện chính mình a. Ngoài cửa sổ, thế nhưng là không tốt ngốc. Lạnh cười truyền đến. Lần này, lôi thôi lão đạo rốt cuộc biết, hắn là thật phát hiện mình. Chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn là đi vào. Người chừng nào thì, phát hiện lão đạo, lôi thôi lão đạo lấy vệ tử thanh. Vệ tử thanh chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Bản ngược lại rất là hiếu kỳ. Vì ngăn cản ta, người đường đường vực ngoại thiên đạo, lại làm ra cái này vô hạn luân hồi. Còn khi thật là làm cho bản đế không thể không lau mắt mà nhìn. Bản đế, có phải hay không có thể dạng này coi là, ngươi tại e ngại bản đế? Cái gì? Lôi thôi lão đạo một mặt không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Mặc dù không biết vì cái gì thánh đế ngươi hội khôi phục ký ức. Thế nhưng, vực ngoại thiên đạo, thánh đế, ngài đây là ý gì? Có phải hay không lầm hội? Lầm hội sao? Vệ tử thanh lạnh cười nhìn lấy lôi thôi lão nói. Bản đế lầm hội sao? Như vậy, bản đế liền muốn hỏi hỏi. Gaia, bản đế, chỗ nào lầm hội ngươi? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.